Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 67. Lãnh Tử Kiêu nằm ở trên giường. Thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, thân hình càng đơn bạc. Trên người mặc đã sớm không phải là cẩm y hoa phục, mà là nhất kiện màu xanh nhạt thô sử xiêm y. Xiêm y nứt ra địa phương còn có vết thương. Quân Nghiên đến gần xem, thấy hắn cổ, trên tay, thậm chí trên người đều có vết thương. Ngày xưa một cái trắng nõn tuấn tú thiếu niên, hiện thời lại bị tra tấn vô cùng thê thảm. Thật sự là người nghe được rơi lệ, người nghe thương tâm a. Gặp có người đến đây, Lãnh Tử Kiêu chậm rãi mở to mắt, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Hắn nỗ lực muốn nhìn rõ ràng người tới, còn là thất bại. Hắn thở phì phò, nói, là ma ma phái ngươi tới được sao? Ta đã tốt hơn nhiều, ngày mai có thể đi làm sống, ngươi làm cho nàng yên tâm. Yên tâm, ngươi đã chết, nàng mới là yên tâm. Quen thuộc thanh âm đâm vào bản thân màng tai, hắn theo bản năng nói, Tần Vương gia, một đôi lạnh lẽo thủ vuốt ve thượng trán của hắn. Hắn mạnh mở mắt, hướng cạnh tường rụt lui, ta không phải là đang nằm mơ đi. Ngươi thiêu hồ đồ, có thể là giấc mộng, ngủ vừa ngủ dậy sẽ không sự. Vương gia, hắn bất chấp còn tại phát sốt, mạnh bổ nhào qua, ôm lấy nàng, thật lâu sau, nghe được bên người vang lên một trận rên rỉ. Quân Nghiên đem nhân ôm được ngay chút, đè thấp thanh âm nói, làm sao ngươi đem bản thân khiến cho như thế chật vật. Ta, vương gia, làm sao ngươi sẽ tới? Quân Nghiên thở dài. Xem ra là không tính toán nói. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái lọ thuốc, mở ra, một quả mặc lục sắc viên thuốc xuất hiện tại trên tay nàng, ăn nó, hắn nghi hoặc ngẩng đầu. Trên má còn lộ vẻ hai cái nước mắt, Quân Nghiên cười nói, đừng sợ, không phải là độc dược, chẳng qua là luyện chế trị liệu bệnh thương hàn dược thôi. Ta theo Tứ Hỉ nơi đó nghe nói ngươi thể nhược nhiều bệnh. Liền mang theo bị thương hàn dược phóng ở trên người, hắn đỏ hồng mắt. Lấy dược, một ngụm nuốt vào, tưởng đến bây giờ của hắn tình cảnh, hắn rũ phát cảm thấy khổ sở. Vừa rồi Quân Nghiên sở nói đơn giản là nhất tề mãnh dược. Đưa hắn vừa mới nghẹn trở về nước mắt lại chảy ra, vương gia, rất hối hận không có nghe lời của nàng. Này nửa tháng nhận đến tra tấn thật sự là làm hắn hàn thấu tâm ni so với ở Ngụy Vương phủ cùng đợi tình yêu, hắn còn không bằng theo Quân Nghiên cùng trở về, cho dù là cãi nhau chọc cười, cũng tốt hơn Ngụy Vương phủ mỗi một ngày. Đến vội vàng, trên người cũng không có chuẩn bị khăn tay, Quân Nghiên đành phải dùng bản thân tay áo chắn một chút, cho hắn lau lệ, đừng khóc, hội tốt không tốt lên được. Hắn nói, ta cùng nàng hồi không đến trôi qua, nàng phụ ngươi. Quân Nghiên thấy hắn nước mắt càng ngày càng hung, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, ngươi lúc trước từng nói với ta nàng đối với ngươi là thật tâm. Ta mới buông tay, làm sao lại nửa tháng thời gian, ngươi đã bị nàng tra tấn thành như vậy. Đừng hỏi, hắn bưng kín bản thân lỗ tai, cắn răng nói, tất cả những thứ này đều là ta tự làm tự chịu. Đều do ta mắt mù a. Từ Lãnh Tử Kiêu bị bầu trời đưa đến quý phủ sau, Long Quân Tú thấy hắn, tự nhiên là vui mừng. Hai người qua hai ngày ngọt ngào thời gian, nàng như trước được rồi quân tử chi lễ, không có chạm vào hắn, đồng thời cũng không có cho hắn bất cứ cái gì danh phận. Đã đem hắn trở thành là một cái bên người hầu hạ nước trà nô bộc. Phóng ở bên người, cả ngày ở thư phòng hầu hạ nàng. Mới đầu, Lãnh Tử Kiêu không có cảm thấy có cái gì khác thường. Thậm chí cảm thấy không có danh phận cũng có thể. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến nàng cũng khả. Nhưng là, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn trong trí nhớ nhân đối hắn sinh ra phòng bị tâm. Mỗi ngày đề phòng hắn, bản thân đi đi ngoài cũng có người đi theo hắn. Thậm chí ngay cả hắn tắm rửa đều cảm giác ngoài cửa có người ở nhìn trộm hắn. Hết chương.